Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, cứ như vậy bỏ qua cho nàng. Đánh chết một người cưa phiến ngư, vốn là cũng không phải là cái gì đại sự. Ở nơi này mênh mông trong biển rộng, đây chính là thấy thường xuyên chuyện. Giống như nhân tộc săn đuổi loại cá như thế, ai còn sẽ cho một cái cá chết báo thù. Nhưng là, cái này cưa phiến cá chết mất lại có như vậy ném một cái ném không giống nhau. Bốn chu hải nước gợn động khác với thường lúc, Cơ Tam Liệp làm hải hoàng. Đối Vu Đại Hải nhận thức là vượt qua rất nhiều đồng tộc người. Bên trong có một đinh điểm biến hóa, hắn cũng có thể rất nhanh cảm ứng được. Hắn yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa biển sâu. Hải lý cũng sẽ không có ánh mặt trời có thể chiếu sáng. Nhất định độ sâu trở xuống, bốn phía đều là giặt rửa đen dáng vẻ. Duy có một ít san hô sẽ lóe lên yếu ớt quang mang, cho phía thế giới này tô điểm rồi xuống. Hải tộc nhân, trời sinh có thể ở trong biển thấy vật, chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối. Vạn oánh không giống nhau, nàng chính là người bình thường thể chất, phù sư cường độ thân thể, ở tu sĩ bên trong là yếu nhất. Các nàng chỉ thích hợp viễn công, hoặc có lẽ là, các nàng chỉ thích hợp làm cái phát ra công cụ, không ngừng chế phủ liền có thể. Về phần chiến đấu, cho tới bây giờ là không phải phù sư nên trợ lý. Thậm chí, bởi vì phù sư là tư nguyên khan hiếm, tu hành giới còn có một không được minh văn quy định. Vô luận là ai, có thể tù cấm phù sư, thì là không thể sát hại phù sư, nếu không thì là bốc lên thiên hạ lớn không kiêng kỵ, sẽ bị tu hành giới hợp nhau tấn công. Không nói nhảm, làm vạn oánh không biết cái xác này lưu manh muốn làm gì lúc, liền gặp được một màn thiếu chút nữa làm người ta hít thở không thông cảnh tượng. Để cho nàng vãng hậu dư sinh mỗi lần nhớ tới, đáy lòng cũng sẽ dâng lên một loại cảm giác chấn động. Đó là phô thiên cái địa một đám cưa phiến ngư. Số lượng nhiều phải nhường nhân có thể dâng lên dày đặc sợ hãi chứng. Bọn họ khí thế hung hung, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt công phu, cũng đã vọt tới trước mắt. Không được, đồ chơi này không chọc nổi. Đi mau, hải hoàng nhấc chân liền chạy ra, lại là đem vạn oánh lạc ngay tại chỗ. À, cứu mạng a! Vạn oánh bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Mới vừa rồi chỉ là một cưa phiến ngư tới, liền đem này đại phao phao cho đâm nổ. Bây giờ đến như vậy một mảng lớn, không cần phải nói, nàng trực tiếp chờ chết đi. Cũng may, hải hoàng Cơ Tam Liệp coi như có chút lương tâm, chạy trốn không bao lâu, rốt cuộc nhớ tới nàng đến. Ở cưa phiến ngư vừa vặn đâm thủng kia bong bóng, thậm chí muốn đi đối phó phao ở trong biển vạn oánh lúc, rốt cuộc đưa ra viện thủ, đem nàng từ trong vòng vây giải cứu ra. Chỉ bất quá, liên tiếp bị nước biển sặc, để cho cái này cho tới bây giờ không có gặp quá tội vạn gia đại tiểu thư chịu nhiều đau khổ. Cho tới đối biển có một loại cảm giác sợ hãi. Cơ Tam Liệp mang theo nàng, dưới đáy biển bên trong triển khai ngươi truy ta tránh chạy thoát thân sinh hoạt. Sau lưng cưa phiến ngư, không tha thứ đuổi theo hai người. Tựa hồ không đem hai người ăn tươi nuốt sống, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này Cơ Tam Liệp cũng là hối hận phát điên rồi. Sớm biết có thể như vậy, hắn căn bản cũng sẽ không đối cái kia lạc đàn cưa phiến ngư xuất thủ. Hải tộc bên trong sinh tồn pháp tắc một trong, tuyệt không thể đụng vào xúc bàng bầy cá lớn. Nhân vì căn bản của bọn họ liền là một đám không có trí khôn sát lục vũ khí. Số lượng nhiều được coi như đứng xếp hàng cho Cơ Tam Liệp sát. Hắn làm tu vi cao thủ hàng đầu, cũng cần một năm nửa năm mới có thể tàn sát sạch. Cái này còn không phải đem nhân mệt mỏi phân, càng có thể huống những thứ này cưa phiến ngư như thế nào đi nữa cứng ngắc đần độn, cũng không khả năng đứng ở nơi đó không nhúc nhích để cho hắn đi sát. Cho nên, vì không bị phiền toái triền thân, biện pháp tốt nhất chính là cách xa cái này bầy cá. Như vậy một mực đoá đoá thiểm thiểm, từ đầu đến cuối vẫy không mở. Cơ Tam Liệp có thể là không phải bản thân một người, hắn còn mang theo vạn oánh cái gánh nặng này. Tốc độ này dĩ nhiên là bị kéo xuống. Cứ như vậy chạy trốn một buổi tối, biết ánh mặt trời chiếu vào trong biển sâu lúc, Cơ Tam Liệp mới thoáng cái phản ứng kịp, liên quan đến hắn mà đần độn ở chỗ này lưu ngư chơi đùa. Trực tiếp hồi mặc vào là tốt a. Những cá kia còn có thể nhảy thuyền bên trên đi không được. Nghĩ đến tâm lý, hắn tâm lý thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo bong bóng bên trong Vạn Oánh liền nhanh chóng hướng trên biển phù đi. Lúc này Vạn Oánh, ở trải qua hai lần nôn mửa, ba phen mấy bận chết chìm, lại thêm như vậy một phen khổ cực lặn lội sau, rất là không có phúc hậu mệt mỏi tê liệt, nằm ở bong bóng bên trong khò khò ngủ say. Hơi có điểm không có tim không có phổi cảm giác. Lại trải qua một giờ bôn ba sau, Cơ Tam Liệp rốt cuộc mang theo Vạn Oánh lặng lẽ sờ lên thuyền. Cũng còn khá hắn làm hải hoàng, có thể tùy tiện tìm tới thuyền lớn vị trí. Đây nếu là đổi lại người khác, ở trong biển lang thang một vòng, sớm không phân rõ đông nam tây bắc, chớ đừng nói chi là trở lại thuyền lên rồi. Lúc này Vạn Oánh đã tỉnh, cũng không biết là phụng bồi Cơ Tam Liệp trải qua nguy hiểm rồi như vậy một phen. Nàng đối người trước mắt này, cũng không như vậy bài xích. Ngược lại, nàng bị người đàn ông này xèn xoẹt được 89/10. Còn kém một bước cuối cùng không tới vị, cũng cùng thất thân không khác nhau gì cả. Lúc này kêu nữa cho, một chút ý tứ cũng không có. Nàng ngây ngốc mặc Cơ Tam Liệp cho nàng một món nam nhân áo khoác. Đi theo hắn hướng trong khoang thuyền đi. Nhu thuận giống như đổi một cái nhân. Cơ Tam Liệp không nhịn được để mắt đi xem nàng nhiều lần. Vạn Oánh nhẹ nhàng ôn nhu nhìn hắn một cái. Có gì không ổn địa phương sao? À, cái này, cái kia, không biết tại sao. Cơ Tam Liệp đột nhiên một chút hứng thú cũng bị mất. Ngươi hồi ngươi chỗ ở đi đi. Bôn ba một đêm cũng mệt mỏi. Cơ Tam Liệp mở cửa phòng, rất là quả quyết ngay trước Vạn Oánh mặt đóng lại. Vạn Oánh trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, người nọ là muốn ồn ào dạng nào? Chẳng lẽ mới vừa rồi một bộ cấp sắc chư ca mặt là giả? Không nghĩ ra, nàng duỗi người, xoay người liền muốn rời đi. Không ngờ một cái đẹp đẽ mỹ nhân nhi ngăn ở trong lối đi. Cũng không định để cho nàng đi qua. Người này chính là khắp nơi tìm Cơ Tam Liệp Tịch Mặc. Nàng buổi sáng tỉnh lại, đem thuyền lật cả đáy lên trời, cũng không có phát hiện hắn bóng dáng, chính khổ sở không được. Bây giờ thấy Vạn Oánh, lại nhìn thấy đối phương quần áo, nơi này trí năng trong giây lát đó sẽ không có. Cũng quên trước bị Vạn Oánh thiếu chút nữa giết chuyện, ngươi thế nào cũng lên tới. Ngươi muốn làm gì? Tại sao mặc Tam Liệp ca quần áo của ca? Một vấn đề cuối cùng, Tịch Mặc nhất định chính là cắn răng nghiến lợi hỏi lên. Quần áo hư rồi, hắn cho ta mượn có vấn đề sao? Mau tránh ra, không muốn bị ta lá bùa đâm thành nhím, thì ít tới trêu chọc ta. Vạn Oánh ngang ngược 10 phần nói xong, đẩy tới Tịch Mặc, cũng không quay đầu lại rời đi. Tịch Mặc tại chỗ thầm mắng rất lâu. Phát giác chính mình thật cầm đối phương không có cách nào, chỉ đành phải hận hận đẩy ra Cơ Tam Liệp. Cửa phòng, đem cửa đóng lại gắt gao. Về phần muốn làm gì, cũng chỉ có trong căn phòng một đôi cô nam quả nữ mới biết. Bên này Vạn Oánh bóng người mới xuất hiện ở trên bong. Liền tinh mắt thấy quần áo của tự mình lại bị nhét vào một người nam nhân trong miệng. Điều này thật sự là quá làm người ta xấu hổ. Nàng hận hận tiến lên, một cái tháo ra nát quần áo, cũng không thèm nhìn tới liền ném đi trong biển. Thao Diên vốn là chính đang ngủ say, bị Vạn Oánh như vậy động một cái, lập tức liền tỉnh lại. Ngao Ô Hiên ngang ngang, cũng không biết hắn ở biểu đạt cái gì. Hướng về phía Thao Diên lộ ra quai hàm, thật giống như rất vui thích dáng vẻ. Ồ, ngươi là ai? Mau mau cách Thao Diên xa một chút, miễn cho bị ngộ thương. Nhâm Nhất xách một cây chùy thủ, xuất hiện sau lưng Vạn Oánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.